Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng Chạp dương lịch năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu An Cư Kết Đông. Đại chúng có tập học đầy đủ chưa? Có hạnh phúc không? Bài kệ thứ nhất trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phật tôn qua chư thiên, Như Lai thường hiện nghĩa, hữu phàm chí đạo sĩ, lai vấn hà cát tường. Mình nên biết rằng cái văn này là văn của thế kỷ thứ 3. Và dịch từ tiếng Pali ra. Và theo thầy nghĩ đó, thì người dịch kinh này á là cư sĩ Chi Khiêm. Một người cư sĩ đã có mặt ở tại kinh đô kiến nghiệp của nước Ngô khi thầy Tăng Hồi từ Việt Nam đi sang. Như chúng ta đã biết, hồi thầy Tăng Hồi đi sang kinh đô nước Ngô là kiến nghiệp thì ở đó chưa có vị xuất gia nào cả. Chưa có chùa. Và chỉ có một người cư sĩ gốc Ấn Độ đang có mặt tại kinh đô. Và tại vì người này rất là giỏi, thành ra vua Ngô Tông Quyền mời dạy cho thái tử. Thì chắc chắn khi mà thầy Tăng Hồi bớt chút nữa, khi mà thầy Tăng Hồi qua kiến nghiệp đó, thì thế nào cũng có gặp cư sĩ Chi Khiêm, và có thể hai người đã làm việc chung. Hồi đó có hai nguồn tư liệu. Một nguồn tư liệu bằng tiếng Phạn, Sanskrit, và một nguồn tư liệu bằng tiếng Pali. Và cư sĩ Chi Khiêm cũng như là thầy Tăng Hồi có tiếp cận được với cả hai nguồn tư liệu đó. Nguồn tư liệu tiếng Phạn thì từ Kashmir tới. Kashmir tức là trú xứ của cái tông phái gọi là hữu bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ, Sarvastivada. Còn cái nguồn tư liệu về tiếng Pali thì tới từ một cái tông phái gọi là Đồng Diệp Bộ, Tamrasatiya. thuyết nhất thiết hữu bộ. Tức là Sarvastivada. Và cái tông phái này sử dụng tiếng Sanskrit. Và khi mà thầy tăng hồi qua bên đó thì cũng tiếp cận được với là cái nguồn tư liệu Sanskrit của tông phái này. Nhưng mà bên kia là có một nguồn tài liệu khác. Nguồn tài liệu này là tiếng Pali. Mà nguồn tài liệu này từ một cái tông phái gọi là Đồng Xích Đồng Diệt Bộ. Xích Đồng Diệt Bộ. Xem Hồng Kông đọc mấy cái này sướng, biết là cái gì. Xích Đồng Diệt Bộ là một cái tông phái mà sử dụng văn hệ Pali, mà trong cái tông phái đó các thầy mặc áo màu vừa đỏ vừa vàng, tức là màu hỏa hoàng. Cái cây phong Mapo khi mà mùa thu tới nó có cái màu gọi là màu hỏa hoàng, màu vàng của lửa đó, là xích đồng. Xích tức là đỏ, đồng tức là màu copper, màu của đồng. Xích Đồng Diệp, họ mặc áo màu hỏa hoàng đó. Thì cái tông phái đó, nó là tiếng Phạn của nó là Tamrasatiya. Tamra này là đồng. Đồng là một cái loại kim khí. Và sau cái tông phái này nó được truyền về Tích Lan. Trước đó thì nó ở Bắc Ấn Độ, nhưng mà sau đó nó được truyền về Tích Lan. Và khi mà truyền về Tích Lan rồi ấy, thì một thời gian sau họ bỏ cái tên Xích Đồng Diệp Bộ, họ lấy cái tên Thượng Tọa Bộ, Theravada. Tại vì những cái tông phái này nó phát xuất từ Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ tức là Sthavira. Tiếng Pali gọi là Theravada, tức là cái phái của những bậc cao đức, những hòa thượng, những thượng tọa, cái phái có khuynh hướng bảo thủ. Cái phái đó đâu cũng có hết. Cái phái của các bậc trưởng thượng lớn tuổi, bảo thủ, tiếng Phạn là Sthavira, tiếng Pali là Theravada. Còn cái phái bên kia thì là cái phái đa số. Cái phái đa số tiến bộ thì gọi là Mahasanghika. Đại chúng bộ. Thì sau khi buộc nhập diệt khoảng 100 mấy chục năm thì cái giáo đoàn của Ngài nó chia ra hai cái khuynh hướng. Một bên là phái bảo thủ thiểu số, một bên là phái tiến bộ đa số. Đa số là số đông, Maha là lớn, đại chúng. Sangha. Thì hai bên đều có ích lợi hết, tại vì bên bảo thủ tìm cách để giữ lại tất cả những cái gì của đời xưa. Còn bên tiến bộ là phải thay đổi để cho nó phù hợp với là cái thời đại. Hai bên đều cần hết. Làng Mai là thuộc về phe nào, bảo thủ hay là tiến bộ? Mọi người tự hỏi coi. Thầy Trung Hải thì nói là sư ông bảo thủ một kỳ, giữ lấy tất cả những cái cổ xưa nhất. Nhưng mà có người thì nói là sư ông tiến bộ một kỳ. Cái nào đúng? Sao? Nhưng mà Đức Thế Tôn nhập diệt rồi mà tăng đoàn giữ được cái sự đoàn kết trên 100 năm. Giỏi lắm, hay lắm. Thì chỉ cần 50 năm thôi, các con giữ đoàn kết được 50 năm thì đã mừng lắm rồi. Chia năm sẽ bảy. Cái nhân cách của Đức Thế Tôn rất là hùng mạnh. Và vì vậy cho nên tăng đoàn của Ngài tới 100 mấy chục năm sau thì mới phân phái. Và sau đó thì phân ra trên 20 phái. Và bên phía Thượng Tọa Bộ rất là nhiều phái. Bên phía Đại Chúng Bộ cũng là nhiều phái. Ở đây mình chỉ nói tới hai phái thôi, là phái hữu bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ, gọi tắt là hữu bộ. Chủ trương thực tài luận nó là tất cả mọi cái đều có thật hết. Sattva là tất cả, Asta, Asti là có, Tut exist, everything exist. Và vì những khó khăn ở miền Trung cho nên các thầy đó mới di cư lên miền Bắc Ấn Độ ở Kashmir và thành lập một cái trung tâm Phật giáo rất là phồn thịnh ở đó. Và cái trung tâm đó nó kéo dài tới gần 1000 năm. Và từ bên đó truyền sang Trung Quốc. Và cái nền văn học của hữu bộ rất là giàu thịnh. Nó có, họ đã sáng tạo ra những cái bộ luận rất là vĩ đại như là Đại Tỳ Bà Sa Luận. Các con tha hồ mà học nhiều lắm. Maha Vibhasa Shastra. Và ngôn ngữ mà cái tông phái này sử dụng là tiếng Sanskrit. Trong khi đó, Xích Đồng Diệp Bộ không có lên miền Bắc, cứ ở tại miền Trung và hành đạo. Và sử dụng Pali. Pali là một thứ tiếng nằm thuộc về cái gia đình ngôn ngữ là gọi là Prakrit. Vua Ayuk, Ashoka, có một người con trai tên là Mahinda. Vua Ayuk là người đã đánh thắng, dẹp loạn và thống nhất đất nước Ấn Độ. Và sau đó vua thấy bao nhiêu sinh mạng đã chết trong cuộc chiến tranh đó, cho nên vua tu tịnh và bắt đầu theo đạo Phật. Và vua thực tập rất là đàng hoàng. Vua ra lệnh bỏ bớt ăn thịt, trồng cây, đào giếng, dựng lên những cái bia đá để ghi những lời Phật dạy. Và vua đã gửi đi các nước những cái phái đoàn để truyền bá đạo Bụt. Thì có những phái đoàn mà vua gửi đi truyền bá đạo Bụt, nó đi tới Iraq, Iran, Afghanistan. Nhưng bây giờ các nước đó là có dấu vết của đạo Bụt là do vua Ashoka. Và người con trai của vua là Mahinda xuất gia và đem đạo Phật về Tích Lan. Có một người em gái nữa cũng đi theo. Và cái đạo Phật mà thầy Mahinda đem về Tích Lan là Xích Đồng Diệp Bộ, Tamra Satya. Và đạo Bụt đó bây giờ đang còn ở Thái Lan, nhưng mà không có dùng cái danh từ Tamra Satya Xích Đồng Diệp Bộ nữa, mà lấy cái tên cũ tức là Thượng Tọa Bộ, Theravada. Thành ra những cái tư liệu Pali mà thầy mà cư sĩ Chi Khiêm mà sử dụng được á, là từ Xích Đồng Diệp Bộ khi mà đang còn ở bên ở Ấn Độ. Nếu chúng ta so sánh cái kinh Cát Tường này với là kinh Cát Tường ở Đại Tạng Pali Nam Truyền đó, chúng ta thấy có những cái rất nhiều điểm giống nhau, tại vì cùng tông phái, nhưng mà có những cái khác nhau vì truyền thừa. Tại cái hồi đó kinh là chưa chép xuống bằng giấy, bằng mực, kinh vẫn đang còn truyền khẩu. Và mấy trăm năm sau thì người ta mới viết xuống trên cái lá bối, trên lá bối. Cho nên nó có những khác nhau. Ở trong cái tạng Pali ở Tích Lan á, thì nói cái này buộc nói ở thành Sa Vệ. Trong khi đó thì ở Ấn Độ nói là nói ở núi Linh Thứ, gần núi Linh Thứ, gần Bồ Đề Đạo Tràng. Và bản Nam Truyền thì nói rằng là có một vị thiên gia tới hỏi buộc. Còn cái bản này thì nói có một vị phạm chí tới hỏi buộc. Và mình có thấy những cái sự khác nhau như vậy. Nhưng mà những khác nhau đó nó không quan trọng. Nó quan trọng là chỗ cái nội dung của kinh đó. Cái nội dung của kinh đó, nó giống nhau. Thành các thầy, các sư cô, các đại hữu khi mà học kinh này nên so sánh. Coi phải đem hai kinh ra so sánh. Những cái bên này có, đi tìm những cái tương đương bên kinh kia. Mình có chữ Hán, mình có chữ Pali, thành ra mình có thể so sánh được. Vui lắm. Thấy được hai bên nó có những cái tương đương với nhau. Rất là hay. Hai truyền thống này cách xa nhau tới 1.500 năm, 2.000 năm. Đi riêng một bên là Bắc, bên là Nam. Một bên còn giữ lại bằng chữ Hán, bên còn giữ lại bằng tiếng Pali. Và đến khi so thì thấy có những điều rất là giống nhau. Thì mình biết rằng những điều giống nhau đó là chính do Bụt nói. Không có nghi ngờ được. Mahinda, người con trai của Vua A Dục, không có tham vọng làm chính trị, đi xuất gia. Và có công đem đạo Bụt về Tích Lan giữ đó cho mình. Rất là hay. Thì bây giờ mình coi kinh Pháp Cú. Pháp Cú. Và Pháp Cú Thí Dụ. Kinh Pháp Cú là kinh thứ 210 của Đại Tạng. Kinh Pháp Cú Thí Dụ là 211 của Đại Tạng. Thì trong hai kinh này đều có kinh Cát Tường hết. Đều có kinh Điểm Lành hết. Và xem cái nội dung của kinh Pháp Cú cũng như Pháp Cú Thí Dụ thì mỗi kinh đều có 26 phẩm. Cái cốt lõi của kinh là có 26 phẩm. Mà 26 phẩm đó nó tương đương với 26 phẩm của Dhammapada Tích Lan. Nó hay vậy đó. Bây giờ mình lấy kinh Pháp Cú ở Tích Lan và đối chiếu với cái kinh Pháp Cú bằng tiếng Hán thì mình thấy rằng ở trong cái kinh Pháp Cú tiếng Hán nó có đủ 26 chương của kinh Pali. Nhưng mà kinh Pháp Cú chữ Hán nó có thêm nữa. Nó có thêm nữa. Nó lớn lên. Nó giống như cái cây. Kinh Pháp Cú tiếng Hán trước 26 phẩm này có thêm 8 phẩm nữa. Và sau 26 phẩm này có thêm 5 phẩm nữa. Và như vậy cộng lại là mấy? Ai giỏi làm toán? 39 phẩm. Và kinh Cát Tường là phẩm chót, phẩm thứ 39. Ở trong đánh máy nói phẩm 2 là Trật Lất, 39. Và khi mình nghiên cứu cho kỹ lưỡng, cho thấu đáo thì mình thấy rằng 8 cái phẩm này á, 8 cái phẩm mà thêm vào á, thêm vào đây, 26 phẩm này nó tương đương với là kinh Pháp Cú Pali. Và 8 phẩm này á, mà bắt đầu bằng cái phẩm vô thường á, Anitya, thì là lấy tư liệu từ văn học Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Tiếng Sanskrit. Và 5 cái phẩm cuối cùng này là lấy tư liệu từ Xích Đồng Diệp Bộ, tiếng Pali. Và Kinh Cát Tường nó nằm ở trong đó. Nó nằm ở trong 5 kinh này. Nó nằm, đó là kinh chót. Và gốc của nó là Đồng Diệp Bộ. Nên có nhiều người học giả họ nghiên cứu tìm tòi giùm cho mình chỉ cần ăn cổ thôi. Họ nấu nướng sẵn cho mình chỉ cần thừa hưởng thôi. có cái danh từ gọi là Udana. Udana nó cũng là pháp cú. Udana tức là vô vấn từ thuyết. Tức là những cái bài giảng mà không ai hỏi hết mà buộc tự mình nói ra, gọi là vô vấn từ thuyết. Là những cái câu nói của Bụt đó. Bụt gặp một cái trường hợp nào thì Bụt nhận xét và Bụt nói ra một câu, người ta ghi lại. Và những cái câu nói đó tóm góp thành là kinh pháp cú. Udana là Udana Vakka, là vô vấn từ thuyết phóng. Vakka này là phóng. Những cái phóng về vô vấn từ thuyết. Và khi mà nói tới những cái kinh dịch từ thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì ta nói rằng dịch từ Udana. Và khi mà nói dịch những cái pháp cú mà dịch từ Xích Đồng Nhật Bộ thì nói là từ Dhammapada. Dhammapada là tiếng Pali, tiếng Phạn là Dhammapada, những cái câu nói về chánh pháp. Cái câu nói về chánh pháp, phrase du dharma. Trong Đại Tạng có một cái kinh do cư sĩ Chi Khiêm dịch. Gọi là kinh Nghĩa Túc. Nghĩa Túc. Và khi mà mình nghiên cứu kinh Nghĩa Túc, có nhiều kinh nhỏ trong đó, và khi mình nghiên cứu thì mình thấy rõ rằng kinh này là được dịch từ văn hệ Pali chứ không phải là văn hệ Sanskrit. Và cũng do vị cư sĩ kia là Chi Khiêm dịch. Và như vậy mình biết rõ ràng là trong tiểu bộ có kinh tập Sutanipata. Kinh tập nó thuộc về tiểu bộ, và trong Sutanipata này đó mình nhận ra những cái kinh đã được dịch ra chữ Hán ở trong kinh Nghĩa Túc, và Sutanipata là những cái kinh thuộc về cái loại cổ nhất ở trong văn học Phật giáo. Đây là những kinh Bụt nói đầu tiên khi mà các thầy mới xuất gia và đang hành đạo trong những năm đầu. Lúc đó các thầy chưa có tu viện, chưa thành lập cơ sở, đều đã buộc và các thầy còn đang đi vòng, không có cái chỗ ở nhất định, chưa có tu viện Trúc Lâm, chưa có tu viện kỳ viên. Và khi mà các nhà bác học họ nghiên cứu, họ thấy cái văn thể rất là xưa, rất là cổ. Nó chứng tỏ rằng đây là những cái kinh gọi là buộc sớm, nói sớm nhất khi mà giáo đoàn chưa có tổ chức lại để thành tu viện đàng hoàng. Và có thể nói đây gọi là những cái kinh cổ nhất trong đạo Mục. Và có dịp thầy trò mình sẽ được học kinh Nghĩa Túc. Nó nằm trong Sutta Nipata. Mình đọc bài kệ thứ hai. Ư thì Phật mẫn thương. Trong lúc đó, khi đó, ư thì nó có nghĩa là khi đó. Một có lòng thương mới vì cái ông Phạm Chí đó và các vị đệ tử để nói những cái thiết yếu. Và chân thật. Và cái câu đầu tiên của Ngài nói là dĩ tín nhạo chánh pháp thì vi tối các tường. Cái lạc này mình phải đọc là chữ nhạo. Nó là chữ lạc thiệt đó. Nhưng mà trong cái văn mạch này phải đọc là chữ nhạo. Nhạo tức là muốn, thích. Tin và thích, enjoy và có hạnh phúc, tín nhạo. Và trong kinh thường cái chữ nhạo này nó được lặp lại nhiều lần. Ví dụ như trong câu Duy Nhiên Thế Tôn nguyện nhạo dục văn. Dạ, vâng, Đức Thế Tôn, chúng con rất là muốn được nghe, rất là thích được nghe, nguyện nhạo dục văn. Chứ không có nói nguyện lạc dục văn. Nó là chữ lạc, nhưng mà đọc là chữ nhạo. Sau này sẽ có một chữ lạc khác, mà cũng phải sửa lại thành chữ nhạo. Nếu một người đó có niềm tin, và có sự ưa thích nơi chánh pháp, tức là có con đường, thì đó là cái điểm lành lớn nhất. Đi sang bài thứ ba. Diệt bất tùng thiên nhân, hy vọng cầu cứu hạnh. Cứu hạnh hay là cứu hãnh, nó có nghĩa là cầu may. Cầu may. Tức là xét cái tình trạng thì mình không có đáng được có những cái như vậy. Nhưng mà mình cứ hy vọng là nó có thể xảy ra cho mình. Theo cái kiểu mình sống, theo kiểu mình làm việc thì sức mấy mà mình có được cái đó. Nhưng mà mình vẫn hy vọng mình có được cái đó. Và là cầu may, cứu hạnh. Mình gọi là nghèo mà ham. Nghèo mà ham, cứu hạnh. Diệt bất đạo thần từ thì vi tối các tường. Không đi cầu khấn ở các đền miếu, không đi theo các bậc trời và người để hy vọng người ta ban bố cho mình một cái hạnh phúc nào đó. Thành ra cái chữ tránh họa là mình thêm vô thôi. Mình bỏ cái chỗ Tránh Hòa được. Nhưng mà thêm với chữ Tránh Hòa nó cũng hay, là tại vì người ta đi cầu đảo một phần là để cầu phúc, một phần là để tránh được những cái tai họa có thể sẽ đến cho mình. Như là cúng sao, cúng sao cúng hàng đó. Không chạy theo các giới trời và người để cầu mong ban phúc và tránh tai họa. Cũng có không có nhu yếu đến cầu đạo ở các đền miếu. Đó là điểm lành lớn nhất. Cái đạo Phật á, đạo Bụt á, vốn không phải là một cái tôn giáo của sự thờ cúng tín mộ, nhưng mà người ta đã biến nó thành ra một cái tôn giáo của sự tín mộ devotion, cầu đạo. Thành cái phần này nó không có rõ ràng, nó không có rõ ràng trong cái kinh Nam Tông ở Tịch Lan. Cái ý là không có đi cầu đạo ở các đền đài miếu vũ, ý này chỉ có trong bản chữ Hán thôi, không có bên kia. Đi tới bài thứ tư. Hữu hiền trạch thiền cư. Trạch thiền cư. Thường tiên vi phúc đức. Trạch thiền cư. Trạch là chọn. Trạch là chọn. Thiện là lành mạnh, cư là cái môi trường cư trú. Cư này là cái môi trường cư trú. Thiện tức là hiền, không có dữ, không có bạo động, không có đam mê. Trạch tức là chọn, chọn một môi trường tốt. À, trong tiếng Pali thì nó là Pati Rupa. Để xa va số. Patirupa là cái chỗ dễ chịu, chỗ tốt, là tốt, dễ chịu. Vaso là cái chỗ, thành ra chữ cư này là Vaso. Đây là một cái sự căn dặn và gửi gắm của Bụt. Mình sống, mình nên tìm một cái môi trường tốt cho mình và các con của mình. Một môi trường có nhiều bạo động, có nhiều thèm khát, có nhiều thác loạn quá, thì mình sẽ hư và con cháu mình cũng sẽ hư. Vì vậy cho nên mình phải đi tìm một môi trường tốt. Và mình phải có khả năng cùng nhau tạo ra cái môi trường đó để cho những người khác được nhờ. Ví dụ như là mình đi khóa tu về, mình thấy cái môi trường của khóa tu rất là tốt. Mình ở trong khóa tu mình thấy rất khỏe, cái năng lượng rất hiền. Thì đến khi mình rời khóa tu, mình về nhà đó, về thành phố của mình, mình quyết tâm tạo ra một môi trường như vậy. Mình đi tìm bạn bè, mình lập một cái tăng thân nhỏ, rồi mình sinh hoạt với nhau, rồi mình được hướng đến môi trường đó, và các con của mình cũng được hướng môi trường đó. Và đó là cái lời nhắn nhủ của Đức Thế Tôn. Mình chọn môi trường tốt và mình phải đóng góp vào cái chuyện tạo ra cái môi trường tốt. Thường tiên vi phúc đức. Thường tiên vi phước đức. Trong cái bản dịch tiếng Việt thì mình có cái câu và là được tạo tác nhân lành. Nhưng mà trong bản Pali cũng như là bản chữ Hán á, nó có cái ý là trong quá khứ đã có cơ hội tạo tác nhân lành. Chữ tiên ở đây là vậy. Thành mình nên sửa lại là đã có dịp làm những điều phúc đức, thêm chữ đã. Đã có dịp gieo trồng những hạt giống tốt, làm những việc phúc đức, cho nó đúng với nguyên văn. Trong quá khứ đã có cơ hội làm những điều phúc đức. Đó là mình đi sát chữ tiên. Tiên là trước đó. Sắc thân thừa trinh chánh. Chữ sắc này nó không có nghĩa là hình sắc. Chữ sắc này nó có nghĩa là cẩn thận, giữ gìn cẩn thận. Là giữ gìn cẩn thận. có khi mình dùng như là chữ sắc này. Bên chữ sắc này thì có chữ lực, lực tức là có cái công phu, có cái sức, có cái lao tá, tức là mình phải có cái cố gắng để mà giữ gìn, để mà bảo hộ. Và đôi khi cái chữ sắc này nó cũng được dùng như là chữ chữ sức. Sức. Đôi khi họ dùng chung với nhau, hay chữ sức này. Cũng là chữ sức. Chữ sức này cũng dùng như là cái nghĩa như chữ sắc này. Và chữ sức này nó còn thêm cái nghĩa nữa là trang sức, làm cho đẹp. Nó giống chữ nghiêm, trang nghiêm, tên của các sư cô. Thành ra cái câu này mình có thể dịch là biết làm đẹp cho tự thân bằng sự trinh bạch và sự chân chính. Chữ sắc này mình hiểu như là chữ sức, tức là làm cho đẹp. Làm cho đẹp tự thân. Chữ thân này là tự thân. Làm cho đẹp tự thân bằng sự trinh bạch và bằng sự chân chính. Trinh bạch tức là cái sự trong sáng của mình, purity, clarity. Không có chung chà bậy bạ. Chân chính, righteousness, thẳng, không có nghiêng. Đoan chính. Đoan có nghĩa là nó thẳng, nó chính. Ở trong cái tên Đoan Nghiêm, vừa đẹp, vừa thẳng. Chân Đoan Nghiêm, vừa thẳng, vừa đẹp, không có nghiêng. Chính nó có nghĩa là thẳng. Còn tà nó có nghĩa là nghiêng. Tà vậy, nghiêng. Không có cái tâm tà. Không có muốn đi quyến rũ người ta. Không có lẳng lơ. Giữ cho thật thẳng, thật là chánh. Tinh là trong sáng. Clarity. Purity. Chính tức là cho thắng. Biết làm đẹp cho tự thân bằng sự trinh bạch và sự chân chính. Đó là điểm lành lớn nhất. Đi sang bài thứ 5. Khử ác. Tùng tự thiện, tỷ tứ tri tự tiết, bất dâm ư nữ sắc, thị vi tối các tường. bỏ những cái điều ác và đi theo cái hướng lành. Không có uống rượu, lánh xa cái chuyện say sưa, tri tự tiết. Trong cái kinh Pali đó, nó có cái từ tapa. Nó có nghĩa là khổ hạnh một chút. Không có ăn chơi. Phải biết tiết chế. Từ tiết là phải biết tiết chế. Tapa nó có nghĩa là biết tiết chế. Tiếng Anh gọi là self-restraint. Đối với thức ăn cũng vậy. Đối với những cái sự chơi bời hoặc là sự tiêu thụ thì mình phải biết cái luật gọi là luật tiết chế, the law of moderation. Nếu không có biết tiết chế thì sẽ có những cái khổ đau đổ vỡ trong thân và trong tâm. Cho nên tiết chế rất là quan trọng. Và giới luật của uy nghi nó giúp cho mình có thể thực tập được sự tiết chế. Và mình khi mình sống trong môi trường tốt, có tăng thân thì thực tập cái này rất là dễ. Tại vì người xung quanh mình cũng thực tập như vậy, thành ra mình thực tập tiết chế rất là dễ dàng. Biết bỏ ác theo lành, không uống rượu, biết tiết chế. Không đắm trong sắc dục. Không đắm trong sắc dục, tức là giữ mình cho trong sáng. Tiếng Phạn là Brahmacharya, phàm hạnh. Người xuất gia giữ phàm hạnh được rồi, mà người tại gia cũng có thể giữ phàm hạnh được. Tức là mình không có những cái sự chung chạ bậy bạ. Biết bỏ ác theo lành. Sắc thân thừa trên chánh. Thừa đây nó có nghĩa là thừa đương. Nó có nghĩa là đảm đang, nắm lấy cái tình trạng, chịu trách nhiệm về cái đó. Chứ thừa nó có nghĩa như vậy. Thừa đương. Thừa tức là mình tiếp nối, nhận lấy cái trách nhiệm, chịu trách nhiệm về chừng đó, đảm đang. Gọi là sắc thân thừa trên chánh. Mình phải chịu trách nhiệm về cái chuyện giữ cho cái làm đẹp cho cái tự thân mình bằng sự trinh bạch và sự chân chính. Bây giờ chúng ta đi sang bài thứ 6. Đa văn như giới hành. Đa văn như giới hành. Pháp luật tinh tiến học. Tu kỷ vô sở tranh, thị vi tối các tường. Đa văn tức là phải học cho rộng. mỗi ngày đều phải học thêm hết. Già rồi cũng vẫn phải học. Nếu mà cái học của mình nó có tính cách nuôi dưỡng thì mình sẽ thích học, chứ không phải là bắt buộc học. Học là một niềm vui. Mình học những cái gì có thể giúp cho mình thấy rõ được con đường của mình. Học không phải là chỉ để mở rộng kiến thức, để chứng tỏ là mình biết mọi chuyện. Nhưng mà học là để thấy được cái sự thật rõ ràng hơn, để thấy được con đường rõ ràng hơn và phương pháp hành trì rõ ràng hơn để giúp mình và giúp đời. Cái học đó là cái nhu yếu có thật của con người. Và khi mà mình học theo tinh thần đó thì mình cảm thấy thích thú. Thì người tu là phải có cái thích thú đó, thích học. Không phải bị bắt buộc phải học để có bằng cấp. Học Phật cũng vậy. Như giới hành là hành trì theo giới. Mình giữ 5 giới, mình giữ 10 giới, mình giữ 250 giới. Siêng năng tu tập theo giáo pháp và luật nghi. Pháp luật, tinh tiến học, tinh tiến tức là siêng năng. Siêng năng, chữ học này tức có nghĩa là thực tập á. Học này có nghĩa là shiksha, có nghĩa là thực tập. Thực tập pháp và luật. Pháp tức là giáo pháp của Bụt dạy, luật tức là giới luật và uy nghi. Giới luật và uy nghi, như mình đã biết, nó có công dụng giúp cho mình tiết chế, giúp cho mình bảo tồn được cái tự do của mình. Giới luật và uy nghi mà mình tiếp nhận từ Bụt không phải là làm cho mình mất bớt tự do. Nếu mà mình thấy những cái giới luật và những cái uy nghi đó như là cái gì nó làm giới hạn tự do của mình, tức là mình chưa thấy được cái bản chất của giới và uy nghi. Tại vì cái bản chất của giới ấy, tức là đem lại tự do cho mình. Giới có thể gọi là xứ xứ giải thoát, biệt biệt giải thoát. Là có giới thì đi tới đâu cũng có tự do hết. Ví dụ như mình nghiện rượu, hay là mình vướng vào vòng ma túy, thì mình đâu có tự do. Không có tiền mua rượu, không có tiền mua ma túy thì phải đi ăn trộm, ăn cướp. Thì mấy cái đó nó làm cho mình mất tự do, mình đi ở tù. Đối với rượu, mình mỉm cười với nó, mình thấy rằng là mình có tự do, rượu không có thể nào cám dỗ mình được. Đối với ma túy, mình nhìn mình nói không, thank you, I don't need. Thì đó là có tự do. Thành ra giới và luật là để bảo tồn tự do cho mình, chứ không phải là mà mất tự do của mình. Khi mà mình tiếp thọ giới thì mình thấy rằng đây là bước tới thảnh thơi, bước vào tự do. Stepping into freedom. Mỗi giới nó cho mình một cái tự do riêng. Mình có 10 giới, tức là mình có 10 thứ tự do. Mình có 250 giới, là mình có 210 thứ tự do. Gọi là biệt biệt giải thoát, xứ xứ giải thoát. Freedom, wherever you are. Đi đâu cũng có tự do. Be free where you are. Đi đâu cũng có tự do hết nếu mình mang theo giới và uy nghi, giới và luật. Cho nên mình phải cầu giới, giới tử, tức là người cầu giới. Biết tu dưỡng thân tâm, không vướng vào các cuộc tranh chấp. Tu kỷ vô sở tranh. Không tranh chấp, không có bị hơn thua, không có bị vướng vào cái chuyện hơn thua nữa. Không có tranh biện để chứng tỏ rằng tôi là đúng, anh là sai. Người ta rất là mất thời giờ về cái chuyện đó. Tôi đúng, anh sai. Trong cái bài kệ Hô Canh buổi chiều của mình, nó có cái câu là ba nghiệp lắng rồi, hết thị phi. Nó không có nghĩ tới cái chuyện đúng và sai nữa. There's no more thinking about right and wrong. Cái đó là tự do. Mình còn vướng vào tranh chấp, mình còn vướng vào cái trường suy nghĩ người nào đúng, người nào sai, cố tranh chấp cho được, thì mình vẫn còn chưa có giải thoát. Cho nên khi mà ngồi xuống gối rồi, thì buông tất cả, ngồi thiền, buông tất cả những cái đó, ba nghiệp lắng rồi, hết thì phí. Thành ra nếu mình đang ở trong một cuộc tranh chấp thì mình nên biết rằng cái tranh chấp đó nó đang làm cho mình mất thời giờ, mất năng lượng. Mình không có cơ hội để sống đời sống của mình cho đàng hoàng. Thành ra mình tìm cách mình thoát ra khỏi tranh chấp càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt, không có tranh chấp nữa. No more dispute. No more right and wrong. I have had enough of it. Bài kệ thứ 7, cư hiếu sự phụ mẫu. Là người con hiếu thảo và nuôi lớn và nuôi thê là vợ, tự là con. Nếu mình là người nữ thì mình nói nuôi chồng nuôi con, dưỡng phu tử. Ngày xưa các cô gái ở Việt Nam á, chuyên môn là nuôi chồng. Chồng không có nuôi, mình nuôi chồng. Là tại vì anh chàng đang đi học. Anh chàng hy vọng đi thi đậu được làm quan. Thành ra anh chàng chỉ lo học thôi, học ngày, học đêm. Thành ra cô nàng gánh gạo, buôn bán để nuôi chồng. Đảm đang xuôi ngược sớm chiều, lòng mơ một chiếc võng điều mai sau. Chồng mà thi đậu thì được ngồi võng và người ta rước võng điều, võng màu đỏ. Đó là giấc mơ của các cô thiếu nữ ngày xưa. Tết Nguyên Đán này thì sẽ đọc thơ nói về giấc mơ của các chàng trai, các cô thiếu nữ thời của thầy ngày xưa. Bây giờ những chàng trai, những cô thiếu nữ có những giấc mơ rất là khác. Đảm đang xuôi ngược sớm chiều, lòng mơ một chiếc bóng điều mai sau. Để khi mà thi đầu rồi á, thì được ngồi trên võng màu đỏ, được lính đi hầu rước về làng và được làm quan. Đó là giấc mơ của các cô gái. Và vì vậy cho nên gánh gạo nuôi chồng. Ở đây là nuôi vợ, nuôi con. Bất vi không phạp hành. Không phạp tức là thiếu thốn, nghèo đói. Đừng để cho gia đình bị thiếu thốn và nghèo đói. Thì vì tôi cắt tường. Là người con hiếu thảo, có cơ hội phụng dưỡng mẹ cha, biết chăm sóc gia đình, giữ cho trong nhà êm thấm, không để cho lâm vào cảnh nghèo đói. Đó là điềm lành lớn nhất. Ở bên kinh Phước Đức thì mình có được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, còn không vướng vào các cuộc tranh chấp thì bên kia là biết nói lời ái ngữ. Bây giờ mình đi sang bài thứ 8. Không kiêu mạn, không cho mình là hơn người, biết tri túc, biết xét suy, có thì giờ đọc tụng kinh điển. Đó là điềm lành lớn nhất. Bất mạn, bất tự đại, cho mình là giỏi, là quan trọng. Tri túc, niệm phạm phúc, dĩ thời tụng tập kinh, thị vi tối các tường. Ở trong đạo Phật á, ở trong đạo Bụt á, thì chữ mạn á, nó có nghĩa rất là đặc biệt. Và khi mình thấy mình hơn người ta thì gọi là mạn. Mà khi mình có mặc cảm thua người ta cũng là mạn. Và khi mình nghĩ rằng mình bằng người đó, không thua gì người đó, thì cái đó cũng là mạn. Thành ra cái mặc cảm hơn người là mạn. Mặc cảm thua người cũng là mạn. Mà mặc cảm bằng người cũng là mạn. Và có nhiều bạn Tây Phương của mình hỏi tại sao? Bằng người tại sao lại là một cái lỗi? Thì mỗi khi đọc lên là chúng ta nên đi như một dòng sông, một cơ thể, và vượt thoát những cái mặc cảm hơn người bằng thua người bằng người. Thì có nhiều người cười tại sao có cái mặc cảm bằng người, tại vì theo cái sự tin tưởng của đa số là mọi người sinh ra trên trái đất là bằng nhau hết. Man is born equal. Thấy bằng người là cái sự thật. Nhìn cho kỹ thì thấy rằng sanh ra là không có bằng người. Rõ ràng nếu mà sanh ở nước Mỹ và sanh ở Phi Châu thì thấy hai người sanh ra ở hai hoàn cảnh khác nhau đã bất bình rồi, đã không có bằng nhau rồi. Sanh vào trong cái môi trường mà mình có cơ hội hơn, sanh vào một môi trường mà mình có ít cơ hội hơn là đã có sự bất bình đẳng trong đó. Xong một sanh ra trong một gia đình giàu có và sanh ra trong một gia đình nghèo khổ, đó là có sự bất công rồi. Sanh ra một gia đình có giáo dục và sanh ra một gia đình không có giáo dục, cái đó cũng là bất công rồi. Thành ra sanh, khi sanh ra người ta không có bình đẳng đâu. Nhưng mà cái chữ mạng ở đây phải hiểu theo cái tinh thần của đạo Bụt. Và trong đạo Bụt nói là không có ngã, có tôi trong anh và có anh trong tôi. Tôi không phải là tôi mà tôi cũng là anh. Anh không phải là anh mà anh cũng là tôi. Thì nó có cái vô ngã. Mà khi mà vô ngã rồi thì không có so sánh nữa. Mà không so sánh rồi á, thì không thấy hơn người, thua người hay bằng người. Tâm lý trị liệu Tây Phương á, thường hay nói người ta bệnh là do cái mặc cảm tự ti, là low self-esteem. Và muốn cho người đó khỏi bệnh thì làm cho họ mất cái mặc cảm tự ti đó, là tôi không có giá trị gì hết, tôi chẳng làm được trò trống gì, tôi luôn luôn thua kém người, và do đó nó sinh ra bệnh, bệnh tâm thần. Thì cách trị liệu là làm cho người đó bỏ cái mặc cảm tự ti, cái low self-esteem. Nhưng mà không biết rằng cái high self-esteem, tức là mặc cảm tự tôn, cũng là bệnh. Cái người mà cho mình là hơn người, người đó cũng bệnh á, khó chịu vô cùng. Dương dương tự đắc, rồi trong này gọi là tự đại. Bất mạn, bất tự đại, đừng có thổi phồng mình lên lớn quá, như là con cóc nó phình nó rất là lớn. Tự đại làm cho mình lớn, có ngày sẽ nổ. Và trong ánh sáng của giáo lý đạo Phật á, thì mình thấy rõ ràng là mặc cảm tự ti là bệnh, mặc cảm tự tôn cũng là bệnh, và mặc cảm bằng người cũng là bệnh luôn, tại vì còn có sự so sánh. Còn nếu mình thấy mình với người đó là vô ngã, khổ đau người đó cũng làm cho mình khổ đau, hạnh phúc người đó cũng là hạnh phúc của mình, người đó thành công thì mình thành công. Thì khi mà mình thấy được như vậy, mình thấy được cái tính vô ngã giữa mình và người đó, cha và con, vợ và chồng, thì tự nhiên tất cả ba cái mạng đó không còn nữa, và hạnh phúc nó có thiệt. Thành ra trong cái ánh sáng của đạo Phật, không phải chỉ là low self-esteem là bệnh, mà high self-esteem cũng bệnh. Và cái complex of equality, tức là mặc cảm bằng người ta, cũng là bệnh. Tại vì thật ra là không có cái ngã riêng biệt. À, trong chúng có một người tu giỏi và thành công á, là tất cả đều được hưởng hết. Trong chúng mà có một người yếu kém á, thì tất cả mọi người phải chăm lo cho người yếu kém đó, để người yếu kém đó vững lên. Tại người yếu kém đó cũng là mình, và cái người mà thành công đó cũng là mình. Thì lúc đó mới đúng là theo cái nguyên tắc vô ngã. Tri túc. Tri túc tức là biết rằng mình có đủ điều kiện để hạnh phúc rồi. Mình có dư điều kiện hạnh phúc rồi. Mình không cần chạy đi tìm những điều kiện hạnh phúc khác. Khi mà mình thở trong chánh niệm, mình đem tâm trở về thân và có mặt trong giây phút hiện tại, thì mình có thể khám phá ra rằng mình có biết bao nhiêu điều kiện để có thể hạnh phúc ngay bây giờ. Và mình có thể thực tập câu thần chú thứ năm liền. Sướng quá, hạnh phúc quá. This is a happy moment. Và mình không có cần phải bỏ hiện tại, chạy về tương lai để đi kiếm hạnh phúc nữa. Thì đó là cái phép tri túc. Tiếng Phạn là Santusta. Tiếng Pali là Santuti. Đó là tri túc. Dịch tiếng Anh là you have enough. You already have enough conditions of happiness. You don't need to look for more. Thành cái này rất là có lợi. Chỉ cần có chánh niệm thôi thì tự nhiên là có hạnh phúc. Có thể hạnh phúc liền được ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng là cái pháp môn gọi là hiền pháp lạc trú, ai cũng có thể thực tập được. Hiền pháp lạc trú là có hạnh phúc liền bây giờ. Drista Dharma Sukha Vihara, nghĩa là có thể có hạnh phúc liền bây giờ. Và mình nên nhắc nhau như vậy. Cho nên trước khi mình hô canh, mình có thể thực tập Dear Sangha, this is a happy moment. Rồi mỗi người tiếp xúc được những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có thì tự nhiên có happiness, có hạnh phúc liền. Trước khi ăn cơm cũng vậy. Hoặc ra sang tay áo ra làm việc chấp tác với nhau thì cũng nhìn sư anh nói, sư anh ơi, đây là giờ phút hạnh phúc được làm việc chung với nhau. Thì tối hôm qua sư chú Pháp Linh hướng dẫn tụng kinh, hô canh rất là hay, điệu lắm, bữa nào phải hô cho đại chúng nghe. Hô canh tiếng Anh rất là hay. Và trước khi tụng kinh, thầy nói con thực tập thần chú thứ năm đi, linh chú thứ năm đi. Pháp Linh trước khi hướng dẫn đại chúng tụng kinh tiếng Anh thì có thực tập thần chú đó. Và Pháp Linh cũng thực tập câu thần chú đó bằng tiếng Việt nữa. Vậy thì tri túc á, không có nghĩa là khổ hạnh, chịu đựng. Tri túc nghĩa là ý thức rằng mình có đủ điều kiện hạnh phúc rồi và hạnh phúc liền đi. Đó là cái hạnh phúc rất là lớn, là Santusta. Là mình người tu thì mình phải có cái khôn ngoan đó, có cái wisdom đó. Niệm phản phúc. Phản phúc này nó có nghĩa là lật ngược trở lại, xem xét cho cẩn thận. Niệm tức là nhớ, nhớ nghĩ, có ý thức. Phải biết suy xét. Phản phúc niệm Phạm Phúc này có nghĩa là phải xét đi xét lại cho nó kỹ lưỡng, cho đừng có bột chột nóng nảy, gọi là niệm Phạm Phúc. Biết tri túc, biết xét suy cho thấu đáo. Có thì giờ đọc tụng kinh điển. Tụng và tập. Tụng tức là đọc tụng. Tập tức là thứ đem ra áp dụng. Ví dụ như là câu thần chú thứ năm phải đem ra áp dụng. Mình học được cái gì thì mình phải đem ra áp dụng. Tập tức là thực tập. Tụng kinh và phải đem áp dụng những cái gì mình học trong kinh. Có thì dự đọc tụng và thực tập theo kinh điển. Mình thêm chữ thực tập. Có thì giờ đọc tụng và thực tập theo kinh điển. Đó là điểm lành lớn nhất. Phụng sự được cho cha, cho mẹ. Có cơ hội phụng sự, phụng dưỡng được mẹ cha. Là hơn người biết tri túc, biết xét suy cho thấu đạo. Có thời giờ để đọc tụng và thực tập theo kinh điển. Đó là điểm lành lớn nhất. Bây giờ học thêm một bài nữa, bài thứ 9. Biết nhẫn nhịn khi nghe điều bất như ý. Có hạnh phúc mỗi khi được gặp người xuất gia. Mỗi khi nghe Pháp hết lòng tiếp nhận để hành trì. Đó là điểm lành lớn nhất. Sở văn thường dục nhẫn. Nghe cái gì đó thì mình phải biết kiên nhẫn. Mình phải học hành lắng nghe. Và dù người kia nói những cái câu mà không có dễ chịu mấy thì cũng phải lắng nghe. Cái này là sự thực tập lắng nghe. Nghe với tâm từ bi. The practice of deep listening, of compassionate listening. Đừng có phản ứng liền, phải lắng nghe để hiểu, và hiểu mới có thể thương được, rồi mới giúp người kia được. Nhạo dục kiến sa môn, đây là chữ lạc nữa, mình đọc là chữ nhạo. Nhạo dục kiến sa môn là có cái sự thích thú muốn được gặp những người xuất gia. Với điều kiện là người xuất gia đó dễ thương. Người tu thiệt á. Theo nguyên tắc người xuất gia, vị sa môn là người có học hỏi chánh pháp, có hành trì đàng hoàng. Vì vậy cho nên gặp người đó thì có như là có lợi. Còn nếu mà gặp người đó chỉ nói chuyện buôn bán hoặc là thị phi thì cái người đó chắc không phải là sa môn, chắc là giả bộ sa môn. có cái hạnh phúc, có cái sự thích thú được gặp các thầy, các sư cô. Tại vì khi, mỗi khi được gặp các thầy, các sư cô thì thấy trong người nó khỏe, học hỏi được nhiều. Tại vì thầy và sư cô là biểu hiện cho cái sự tu tập, cho trí tuệ và cho tình thương. Mỗi giảng triết thính thọ mỗi khi nghe pháp thì hết lòng tiếp nhận để hành trì. Chữ triết nó có nghĩa là thường thường, nó có nghĩa là lập tức, nó cũng có nghĩa như là chữ tửu. Chữ triết nó có nghĩa như tửu, thì liền. Mỗi khi nghe giảng thì lập tức, thì liền tiếp nhận và đem ra hành trì. Mỗi khi nghe pháp thì hết lòng tiếp nhận để hành trì. Đó là điểm lành lớn nhất. Cái chữ phan phúc mà mình trước đó nó cũng có nghĩa là lật lọng, trắng thành đen, sắp thành ngựa. Nhưng mà chữ phan phúc ở đây nó có nghĩa là suy xét cho kỹ, suy xét phía trên, suy xét phía dưới, lật một hòn đá ra để coi ở dưới nó sao, phía trên nó sao, cho nó rõ ràng, là niệm phan phúc. Một giờ rưỡi rồi, thì mình phải ngưng lại. Moderation. Tiết chế.